Ngang tài ngang sức, chương 22:22, tình cờ gặp cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ưng vào báo cáo lịch trình, thấy cô chủ đang hút thuốc. Dù đã nhắc nhiều nhưng anh vẫn quan tâm nhắc lại, cô Hy, hút thuốc không tốt. Tịch Hy gõ gõ mẩu thuốc để tàn rơi xuống, cười mà có chút buồn rầu. Con người thật kỳ lạ, biết có những thứ không nên cũng chẳng tốt, vẫn đâm đầu vào mà không bỏ được. Nào, lịch trình hôm nay của tôi có những gì? Tối nay có một lễ trao giải liên hoan phim, hạng mục đề cử có phim do Tịch Thị sản xuất cùng diễn viên công ty tham gia, nên cô được gửi thiệp mời. Bên Hà Thị cũng lọt top đề cử, Tịch Hy vốn không thích mấy sự kiện kiểu này, gặp toàn người không quen, người quen thì cũng toàn đối thủ, không thì nịnh hót nhau. Nhưng cô vẫn phải có mặt để tăng tính nhận diện của mình, không thể để Tịch Văn lấn lướt được. Trên thiệp mời có yêu cầu trang phục, nên tôi đã cho người chuẩn bị vài mẫu cho cô. Được rồi, chuyển tới nhà riêng của tôi sẽ về đó một lúc rồi qua sự kiện. Cậu lái xe đi, tôi sợ sẽ phải uống rượu. Vâng cô, tối hôm ấy, Tần Lãnh nhắn cô có tiệc nên anh về trễ. Vừa hay cô cũng có tiệc, có thể nói, những người như anh và cô thì những kiểu đi tiệc rượu thế này như cơm bữa. Xe tới sảnh sự kiện, Tịch Hy đã bị một đám phóng viên bao vây. Họ không quên đào bới vụ scandal của Tịch Chí và đời sống riêng tư của cô. Tịch Tổng, cho hỏi cô lấy Tần Tổng để lấp scandal của công ty sao? Cô có yêu chồng mình không? Kết hôn chóng vánh vậy, bao giờ hai sẽ tổ chức hôn lễ? Cô có nghĩ nê bộ phim của Tịch Thị sẽ có cơ hội giành giải sau scandal vừa rồi? Xin phát biểu vài lời cảm nghĩ khi cổ phiếu công ty tăng vọt. Họ hỏi dồn dập, hỏi rất nhiều. Ánh đèn flash chói mắt nhưng Tịch Hy không nao núng, cô không trả lời mà được Kim Ưng dọn đường cho đi thẳng vào trong. Tịch Hy bước vào đã gây sự chú ý lớn, cô mặc chiếc váy trắng ôm sát cơ thể, cổ áo khoét sâu chữ V gợi cảm. Trên cổ còn có một sợi dây chuyền mảnh nhỏ nhưng tinh tế. Tóc cô để đơn giản, vén một bên lộ đôi bông tai dài, sắc son đỏ tươi càng thêm quyến rũ. Nhiều nhân vật tầm cỡ đều tới chào hỏi cô. Đúng là có nhiệt tình hơn trước. Có lẽ giờ cô ở vực Tần Lãnh nên được ưu ái hơn. Lớp idol trẻ nhìn thấy bà trùm giới giải trí cũng vội cúi chào. Tịch Tổng, cô gật đầu cười, từ khi cô làm chủ tịch, công ty cũng theo đuổi phong cách trẻ hóa hơn. Lứa idol thế hệ mới dưới trướng cô đã có nhiều thành tựu. Chào hỏi một lúc thì mọi người giãn ra. Cô Hy, Tịch Hy nhìn lên phía trước, thấy Cố Hải đang đứng chào mình. Cạnh đó là Vân Trì đang nói chuyện với một nhóm người. Thấy Cố Hải nói, Vân Trì quay lại, là người con gái xinh đẹp anh ngày đêm nghĩ về. Anh chào mấy người kia rồi tiến lại. Tịch Hy, thật tình cờ. Không ngờ gặp cậu ở đây. Vài đối tác làm ăn đã mời mình, chứ bình thường mình không liên quan quá nhiều giới giải trí. Tự nhiên Tịch Hy bối rối cô biết nói gì, thì Vân Trì lại lên tiếng. Rất hợp với cậu, đẹp lắm, Tịch Hy. Tịch Hy ngại ngùng cảm ơn, Vân Trì tự nhiên lấy một ly rượu cạnh đó đưa cho cô, rồi ly của anh cạch vào ly của cô. Chúc mừng Tịch Thị có cú chờ mình ngoạn mục, cô nhìn anh, cảm xúc phức tạp. Hai người nói xong thì cũng tới lúc lễ trao giải chuẩn bị bắt đầu. Họ cùng về hàng ghế của mình, cả hai đều ngồi hàng đầu, Vân Trì ngồi cách cô vài ghế. Cách Trương,